Chương 2861, vong ân phụ nghĩa. Tùy tiện một cái, đều có thể dễ dàng giết hắn, hắn lại còn ở chỗ này trang bình tĩnh tự nhiên. Về phần cái này tử bào công tử, thì càng là ghê gớm, mạnh hơn hắn được nhiều, hắn lại còn mạnh miệng, cái này nhưng cũng có chút để cho người ta xem thường. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng sở dĩ không quen nhìn Trần Phong, là bởi vì xuất hiện một cái càng thêm tuấn lãng cao lớn, nhìn thực lực mạnh hơn, xuất thân càng thêm hiển hách người trẻ tuổi. Lúc này, lực chú ý của nàng đã đều bị tên kia thanh niên áo bào tím hấp dẫn tới. Tiếp theo, thanh niên áo bào tím xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía tấm kia nhà ba huynh đệ. Trương gia ba huynh đệ nhìn về phía trong ánh mắt hắn cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Phải biết, thực lực của hắn không chỉ có riêng là tiếp cận với cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, mà là thực sự cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả. A Trương gia ba huynh đệ nhìn về phía thanh niên áo bào tím, âm thanh lánh lánh nói ra, ngươi là ai muốn tới nơi này xen vào chuyện bao đồng? Thanh niên áo bào tím cười ha ha, ta là người như thế nào ngươi đừng tưởng rằng ta không biết đạo các ngươi đánh chính là ý định gì, các ngươi đơn giản đúng vậy muốn hỏi lai lịch của ta thôi, kỳ thực, ta dùng thực lực của ta cũng đủ để đánh bại các ngươi. Ta không muốn nói ra lai lịch của ta thân phận, bởi vì ta cảm thấy sau khi ta nói ra các ngươi sẽ dọa đến trực tiếp chạy trốn. Tuy nhiên nha, các ngươi đã muốn hỏi, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt nói. Hắn ngạo nghễ nói ra, nói cho các ngươi biết, ta tên là Triều Nguyên Gia đến từ, Triều Gia cái gì? Triều Gia cái này Triều Nguyên Gia, sinh ra ở Triều Gia Tây Hoang. Triều Gia nghe thấy Triều Gia hai chữ này, Trương Gia ba huynh đệ đầu tiên là sức sở, sau đó cùng nhau hét lên kinh ngạc. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động. Thanh niên áo bào tím Triều Nguyên Gia ngạo nghễ cười to, nếu không phải cái này Triều Gia, còn có cái nào Triều Gia? Hắn lại là Triều Gia người đơn giản không dám tin. Trương Gia ba huynh đệ lúc này nhìn về phía thanh niên áo bào tím trong ánh mắt đã không còn là kiêng kỵ, mà là tràn đầy rung động, còn có e ngại. Tang Hữu Hạm trên mặt QNZ tràn đầy đều là chấn kinh, thiếu gia, ngài lại là Triều Gia người quá mạnh. Nàng quay đầu đi, rất là hưng phấn nhìn lấy Trần Phong nói ra, Lâm công tử, cái này Triều Gia thế nhưng là Tây Hoang phi thường cường đại gia tộc A, nếu là đặt ở Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, làm gì cũng có bát phẩm gia tộc. Tuy nhiên còn không đạt được cửu đại thế lực cái kia một cấp bậc, nhưng lại vô cùng cường đại. Lúc này, Triều Nguyên Gia xoay đầu lại nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, đúng vậy không biết, vị công tử này ngươi là mấy phẩm gia tộc? Trần Phong còn chưa kịp nói chuyện, Tang Hữu Hạm chính là mau nói, hồi công tử, vị này là Lâm Thần, là Triều Ca Thiên Tử Thành lục phẩm gia tộc người của Lâm gia. Nàng xem thấy Triều Nguyên gia, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm nịnh nọt chi ý, cười híp mắt nói ra, gia tộc của hắn, nhưng so sánh gia tộc của ngài muốn kém xa. Nàng nói xong câu đó về sau, Trần Phong lông mày ngưng tụ, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Tang Hữu Hạm lời mới vừa nói, thế nhưng là rất thú vị. Nàng trước đó, một mực qua nở Trần Phong gọi là Lâm công tử, mà lần này thì là gọi thẳng tên Húy. Mà lại, nàng còn cố ý tăng thêm một câu kia. Hiển nhiên, bên trong có nồng đậm rèm pha Trần Phong, nịnh bợ Triều Nguyên gia ý tứ. Nàng đúng vậy tại thông qua rèm pha Trần Phong gia tộc, đến nịnh nọt Triều Nguyên gia, rút ngắn cùng Triều Nguyên gia quan hệ. Nghe được nàng nói nghe được lời này, Triều Nguyên gia càng là đắc ý, cười ha ha lấy đối Trần Phong nói ra, nói ngươi là cái phế vật, ngươi còn không thừa nhận từ chúng ta gia tộc bên trên liền có thể nhìn ra. Ngươi cùng ta so, cũng chỉ là cái phế vật thôi, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, gia tộc xuất thân cao hơn ngươi, nói ngươi một tiếng phế phẩm, thế nào ở? Một bên, Tang Hữu Hạ mặt mũi tràn đầy nịnh bợ tiếp lời nói, đương nhiên không có vấn đề. Công tử ngài thực lực cường đại như vậy, xuất thân như thế hiền hách, nói những lời này đương nhiên không có vấn đề. Kỳ Thải Huyên rốt cục không thể nhịn được nữa, giận nói, Tang Hữu Hạ, ngươi đây là ý gì? Tang Hữu Hạm lại là hơi há ra tay, ra trang ra một bộ dáng vẻ vô tội đến, nói ra, ta không có ý gì a, ta chỉ là lo ý lời nói thật thôi. Cùng lúc đó, nàng lại nghĩ đến Triều Nguyên gia phương hướng đi hai bước, đem cùng Trần Phong khoảng cách lặng yên không một tiếng động kéo ra, càng gần sát tại Triều Nguyên gia. Hiển nhiên, nàng hiện tại là muốn phiết thanh cùng Trần Phong quan hệ, miễn cho Triều Nguyên gia hiểu lầm. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Kỳ Thải Huyên, dơ lên miệng góc, một bộ khiêu khích ngữ khí nói ra, ta nói thật, chẳng lẽ không đi ngươi quản vẫn rất rộng người này, quả nhiên là vong ân phụ nghĩa, trở mặt cực nhanh. Kỳ Thải Huyên càng là giận dữ, nhìn lấy nàng, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Trần Phong thì là vỗ vỗ Kỳ Thải Huyên tay, mỉm cười nói nói, không cần chấp nhặt với hắn. Triều Nguyên gia nhìn lấy Trần Phong, lắc lắc đầu, chậc chậc nói ra, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ có thể chịu. Sau đó, hắn bỗng nhiên ở giữa về đầu, trừng mắt Trương gia ba huynh đệ, nghiêm nghị nói, còn không cút nhanh lên, ta cho các ngươi thời gian dài như vậy, các ngươi còn chưa cút, là muốn chủng loại ta đi bả mấy người các ngươi làm thịt rồi sao? Trương gia ba huynh đệ đối mặt vài lần, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng hận ý, nhưng là, bọn hắn nhưng cũng không dám cùng Triều Nguyên gia lên xung đột. Dù sao, Triều Nguyên gia thực lực mạnh như thế lớn. Trương gia lão đại, tay kia cầm kim chủ y người khẽ cắn môi nói ra, hảo, ngươi lợi hại, huynh đệ chúng ta hôm nay nhận thua. Nói, hắn giống to một tiếng, các huynh đệ, đi sau đó, quay người lại, hướng ra phía ngoài cấp tốc mà đi. Hai người khác cũng là đi theo phía sau hắn nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt chính là mất tung ảnh. Thấy cảnh này, Tang Hữu Hạm ra sức vỗ tay, đi đến Triều Nguyên gia bên cạnh lớn tiếng nói ra, Triều công tử, ngài thật sự là quá lợi hại. Bất quá là một câu, liền đem cái này ba cái hung đồ cho hù chạy. Nàng nói, đông nhiên lời nói xoay chuyển, lườm Trần Phong một chút, miệng góc móc ra một vòng nụ cười trào phúng nói ra, không giống như là người nào đó nha, bị ba người này dọa đến đều không biết làm sao, thậm chí ngay cả bọn hắn chuyện ma quỷ đều tin, chuẩn bị bả chính mình toàn bộ tài vật đều giao ra đầu. Kỳ Thải Huyên giận nói, ngươi nàng lời này lộ ra lại chính là đang dễ cận Trần Phong. Mà Triều Nguyên gia tự nhiên khu nở dê đã hiểu, gặp nàng trào phúng Trần Phong, Triều Nguyên gia càng thêm đắc ý, khẽ vươn tay trực tiếp đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, xoa xoa nàng cái kia trắng non ngọc thủ. Tang Hữu Hạm chẳng những không có bất kỳ phản kháng, ngược lại dơ lên mặt tươi cười quyến rũ nhìn lấy Triều Nguyên gia. Trần Phong cảm giác thật là có chút dính nhau, cái này Tang Hữu Hạm thật đúng là không dứt, không ngừng đối với mình mở miệng trào phúng. Nhìn thấy Trần Phong lúc này trên mặt lộ ra một màn kia nụ cười lạnh nhạt, Tang Hữu Hạm càng là trong mắt lóe lên một vòng ghen ghét. Hắn hiện tại còn nhớ rõ mình tự tiến cử cái chiếu, đối Trần Phong các loại câu dẫn, kết quả bị Trần Phong quả quyết cự tuyệt một màn kia. Cái này khiến nàng cảm giác mình cực lớn mất đi mặt mũi. Trước đó nàng không dám nói ra, mà bây giờ nàng quen biết Triều Nguyên gia, tự nhận là có chỗ dựa, thế là lập tức liền muốn đem cái này tâm tình phát tiết ra ngoài. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.